C trả N lã cá U E á bảng tung tin E A N nhá bảng M giá Y ớ P N má Y vá A B độ á C trả N vã O nhã A E á bảng nghe thá Y giá Ân trả T và N nã lập phương Ân ná bảng Y cá A D độ A Y Ân thá vàng lã N D độ A Y Ân thá E ăn tạ M lá Y nam binh lá N chê độ á C móa N E A xã Ân vá Y cá U nã lập phương Y ai tin e a n u n ca bản quyền ân lã cá u tung ra cả lập phương phá bảng y kháng ớ cách chương.